Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1459, không có ý mạo phạm. Không có mời thiếp, không được đi vào. Chấm ngoặc kép, đỉnh núi chỉ có một cái có thể cung cấp người ở lại kiến trúc. Thế mà, làm Diệp Thần bọn họ vẫn chưa đi tiến cửa lớn thời điểm. Một cái nắm giữ nhập thần hậu kỳ cảnh giới thanh niên xuất thủ cản bọn họ lại chỗ thẳng thắn nói ra. Tại hắn trên khuôn mặt có thể rõ ràng nhìn ra. Trong mắt hắn, hết thầy trước đến tham gia luận võ đại hội công tử ca bất quá chỉ là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại mà. Thôi, Diệp Thần đối với dạng này khác nhau đối đãi. Ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Mỗi một chỗ đều có chính mình quy định. Thần giới cố nhiên cũng là như thế. Lui 10.000 bước tới nói, Diệp Thần ở nơi nào ở lại đều là không quan trọng. Đứng ở bên cạnh hắn Cẩu Nhi cũng không có cảm thấy cái gì. Hắn xuất thân nghèo hèn, vô luận là sơn động, rừng cây, bãi cỏ, tất cả ác liệt điều kiện hắn đều có thể đối phó một đêm. Không quan trọng, nhưng là Mặc Long cùng Mặc Vui Mừng thì không giống nhau. Nói thế nào chính mình cũng là Mặc gia đại công tử cùng công chúa cấp bậc tồn tại. Nếu như chỉ là Mặc Long một người, cũng coi như cùng Diệp Thần cùng Cẩu Nhi hai nam nhân tùy tiện ở nơi nào đều có thể chen một đêm. Thế nhưng là muội muội đâu? Nàng là thân nữ nhi, chẳng lẽ để cho nàng cũng ở tại bên ngoài? Ngươi có thể đi vào. Chấm ngoặc kép, ngay tại Mặc Long nhanh muốn bão nổi thời điểm, người thanh niên kia một mặt khinh bỉ nhìn lấy Mặc Long nói ra. Ánh mắt lại là theo dõi hắn trong tay mời thiếp. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi ở trong mắt lão tử chẳng phải là cái gì. Hiện tại nể mặt ngươi toàn bằng trong tay ngươi cái kia tấm thiệp. Mặc Long trong mắt hơi híp, khí sắp phun ra hỏa diễm. Bọn họ đều là ta bằng hữu. Chấm ngoặc kép, vốn còn muốn nói chút gì, cũng là bị người thanh niên kia đánh gãy. Hơi hơi phất tay, ngươi đây, hoặc là liền mang theo ngươi thiếp mời đi vào. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thanh niên thân thủ chỉ nhà sau trách. Nhìn đến sao, bọn họ đều là đến tham gia luận võ. Ngươi có thể rất có tinh khí đến đó. Ta cam đoan không có người quản ngươi. Chấm ngoặc kép, phách lối, miệt thị, thanh niên biểu hiện ra ngoài trạng thái chính là như vậy. Mặc Long thấy thế, không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên rút tay ra bên trong kiếm gỗ thì muốn động thủ. Con mẹ nó ngươi bất quá chỉ là một cái canh cổng. Cùng lão tử trước mặt trang cái gì bước. Ông, kiếm gỗ kéo ra tầng tầng kiếm hoa. Thanh niên thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngươi như động thủ, cũng là tại hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, để lại một câu nói, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Mặc Long chấn động tới một thân mồ hôi lạnh, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, lấy về phần mình liền phản ứng thời gian đều không có. Một đạo mạnh mẽ lực lượng xuất hiện tại chính mình sau lưng. Càng ngày càng gần, vô luận hiện tại Mặc Long làm ra cái dạng gì phản ứng, cũng không thể đào thoát bị đánh trúng vận mệnh. Thế mà, ngay tại thanh niên quyền đầu khoảng cách Mặc Long giữa lưng bất quá mười mấy công phân thời điểm, một đạo kinh khí xuất hiện sau lưng Mặc Long, đồng dạng là nhất quyền, hai quyền đấm nhau, vốn là một mặt nhẹ nhõm thanh niên sắc mặt kịch biến. Hít một hơi lãnh khí, thân thể càng là đến lui một bước, tê, chấm ngoặc kép, nhìn về phía xuất quyền thiếu niên thời điểm, cả người cũng không tốt, xuất thủ người không là người khác, chính là một mặt vô hại Diệp Thần là, vô luận chính mình cùng Mặc Long quan hệ có phải hay không đạt tới rất sát cấp độ, nhưng là hắn đều là mình tại thần giới người bạn thứ nhất, đối với bằng hữu. Diệp Thần đương nhiên sẽ không mắt thấy hắn ở trước mặt mình thụ thương. Có thể là đối phương cảnh giới khẳng định cao hơn Diệp Thần. Cho nên, một kích này hắn cũng ăn thiệt thòi. chỉ là bởi vì luyện thể thuật duyên cớ, khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh. Tiểu tử, người cảnh giới vượt qua ta tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, người thanh niên kia không nghĩ tới vừa mới một mặt vô hại thiếu niên vậy mà có thể ngăn cản một quyền của mình, khóe miệng vẩy một cái, lắng lại nội tức hỗn loạn, dạo bước tới gần Diệp Thần. Tiền bối, đã chúng ta không có trong miệng ngươi cái kia thiếp mời, không tiến là được, thì không cho ngươi thêm phiền phức. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không muốn ở chỗ này nháo sự, ngay sau đó nhanh chóng nói ra, ngươi đều đã xuất thủ, chẳng lẽ còn có thể để ngươi như thế rời đi? Thanh niên hiển nhiên không có ý định để Diệp Thần như thế nhẹ nhõm rời đi. Tu luyện chi nhân chú trọng chính mình mặt mũi, huống chi đi tới nơi này tham gia luận võ người, đều muốn nhìn chính mình tâm tình. Tiểu tử này xuất thủ để cho mình rơi mặt mũi, thanh niên làm sao lại coi xong? Tiền bối, ta cũng không có lòng mạo phạm, nhiều có đắc tội xin hãy tha thứ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vẫn như cũ khiêm tốn nói ra. Bất quá, thủ hạ lại là không có nhàn rỗi. Từng đạo chân nguyên chi lực tại thể nội đã sôi trào. Chỉ có ngu ngốc mới có thể bị động chờ lấy bị đánh. Chúng ta Diệp Thần đồng học dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Nếu không nhất phách lưỡng tán, lão tử cũng không nhìn ngươi cái này cái gì cẩu thí luận võ. Nói cái gì xin lỗi, lão tử hôm nay cũng là không ở chỗ này, cũng mẹ nó muốn thu thập hắn. Chấm ngoặc kép, Mặc Long mắt thấy Diệp Thần mở miệng một tiếng tiền bối kêu. Thật sự là hèn mọn muốn mạng, nội tâm vô cùng khó chịu, vừa mới người thanh niên này đánh lén đã triệt để phẫn nộ Mặc Long. Tiểu tử, móc lửng, ngươi tránh ra, ta không cùng có thiếp mời người đánh. Chấm ngoặc kép, thanh niên cũng không ngốc, có thể có được mời thiếp thanh niên thân phận địa vị tất nhiên có độ cao nhất định. Đối với loại này thanh niên, hắn không muốn đắc tội, trời mới biết tại hắn sau lưng có bao nhiêu người trèo trống. Nhưng là chống lại Diệp Thần thì khác biệt, không nói trước Diệp Thần không có thiếp mời, liền nói đứng ở bên cạnh hắn Cẩu Nhi, xem xét cũng là tán tu, vẫn là loại kia đám dân quê xuất thân mặt hàng, chắc hẳn nhất định không có cái gì bối cảnh, giết cũng liền giết, choàng. Thanh niên lấy cực nhanh tốc độ vòng qua Mặc Long, từ bên hông quất ra một thanh trường kiếm, thẳng đến Diệp Thần mi tâm đâm tới. Bên này phát sinh cãi vã, để chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người toàn đều đem ánh mắt đưa tới. Rất nhiều người đều là ôm lấy chế giễu tâm tính, ám đạo lại còn có người cùng người ở đây đánh lên. Đây không phải muốn chết sao? Mắt thấy thanh niên hướng về phía tới mình, Diệp Thần cũng là vô danh lửa cháy, cái này mẹ nó rõ ràng cũng là nhắm vào mình, tê liệt, làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Bá, hắn bỗng nhiên quất ra một thanh trường đao, chuôi này trường đao chính là Mặc Long đưa cho mình cái kia một thanh. Hàn mang chợt hiện, cổ tay nhanh chóng kéo động. Một tầng lại một tầng đao mang theo vô tận sát ý. Không sợ chút nào đón thanh niên trường kiếm chém thẳng mà đi. Trong tay đao tuy nhiên cũng không phải là tử lăng đao. Nhưng là không nên quên, Diệp Thần thứ một cái binh khí chính là trường đao, khảm thần đao, cái thứ hai binh khí vẫn như cũ là trường đao, vệ tiên đao, về sau hai đao hợp hai làm một, trở thành luyện mục đao. Ngay sau đó tử lăng đao, cho nên, vô luận hiện tại là cái gì đao tại trong tay mình, Diệp Thần đều có thể rất tốt khống chế bọn họ, trở tay cầm đao, mượn dùng toàn bộ thân thể lực lượng đè đi lên, oanh, nói đến rất chậm, kỳ thực nhanh chóng, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào một chút lông gà vỏ tỏi quyền lợi liền có thể tùy tiện cùng người hô, to gọi nhỏ, chấm ngoặc kép. Có chút phẫn nộ Diệp Thần, nói chuyện cũng không còn khách khí như vậy. Diệp Thần động tác trực tiếp đem Mặc Long, Mặc vui mừng, còn có vừa mới bước vào nhập thần cảnh giới Cẩu Nhi nhìn mộng bức. Riêng là Mặc gia huynh muội, Trước đó Mặc Long là cùng Diệp Thần giao thủ qua, chỉ bất quá khi đó Diệp Thần là tay không tấc sắt. Hai người đánh lên, mặc dù mình thừa nhận đánh không lại Diệp Thần, thế nhưng là hắn cảm thấy mình cảnh giới cần phải cùng Diệp Thần không kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại Diệp Thần bày ra bá khí, cho hắn biết chính mình sai, 10 phần sai. Nếu như lúc đó Diệp Thần trong tay nắm giữ binh khí, chính mình sợ là một chiêu đều ngăn cản không nổi, cả người sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao lên. Lại nói Mặc vui mừng, tại hắn trong ấn tượng, ca ca của mình bằng hữu đều là một số binh tôm tướng cua. Để bọn hắn trang bức còn có thể, đến làm thật, đoán chừng mỗi một cái đều là sợ hàng. Còn có, Diệp Thần trước đó tại trước mặt phụ thân miệng lưỡi trơn tru, để cho nàng càng thêm xác định cái này người bất quá chỉ là một cái biết ăn nói đầu bóng tiểu tử mà. Thôi, nhưng là hiện tại xem ra, cái này người lúc trước nếu là thật muốn cùng chính mình động thủ, đoán chừng ăn thiệt thòi còn là mình. Quá mạnh, nàng thì chưa từng gặp qua như thế cường hãn người trong cùng thế hệ. Mặc gia huynh muội còn có loại phản ứng này, người khác thì lại càng không cần phải nói. Từng cái trợn mắt hốc mồm, ám đạo điên, hiện tại người trẻ tuổi đều mẹ nó quá điên cuồng. Vậy mà cùng nơi này quản sự động thủ, xem ra cảnh giới còn không kém bao nhiêu. Răng rác, trường đao hung hăng đập nện thanh niên trường kiếm trong tay. Một đạo thanh thúy thanh âm nhanh chóng tản ra, đó là binh khí sinh ra vết rách thanh âm. Nơi này tất cả tu luyện giả đều có thể phân biệt ra được. Chỗ có mắt nhìn chằm chằm song phương binh khí, ám đạo là ai binh khí gãy mất. Thiếu niên kia, vẫn là người thanh niên kia. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên sắc mặt hết sức khó coi. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Hắn không thể tin được, chính mình vừa mới chí ít dùng cửu thành lực lượng, lại là chính mình binh khí gãy mất. Lạch cạch, trường kiếm theo vị trí trung tâm đoạn rơi. Thanh niên chỉ cảm thấy trong tay đầy ánh sáng, trước mắt một trận băng lãnh. Phốp, ngay sau đó ở ngực bị mở ra một đường vết rách. Ta vốn không ý mạo phạm, nhưng cũng xin ngươi đừng hùng hổ dọa người. Chấm ngoặc kép, bá, Diệp Thần lưu lại một câu vô cùng lẳng lơ lời nói. Trường đao đã vào vỏ, hàn mang theo trường đao biến mất, theo cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cái này thời điểm đã trở lại tại chỗ. Một tay nắm lấy cẩu nhi ống tay áo nhẹ nói. Đi, chấm ngoặc kép, hắn thấy, một chiêu bức lui đối phương đã đầy đủ, chí ít làm cho đối phương không muốn hùng hổ dọa người. Cho là mình dễ khi dễ, thanh niên cả người sững sờ tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn lấy ở ngực cũng không một tia huyết dịch chảy ra tới. Nói trắng ra, vừa mới Diệp Thần thủ hạ lưu tình, chỉ là vạch phá hắn y phục, cũng không có tránh thức thương tổn, cái trán chảy ra mồ hôi, nội tâm thật lâu không thể bình phục. Hắn thề, Diệp Thần cảnh giới tuyệt đối không có chính mình cao, chỉ có như vậy một người, hết lần này tới lần khác để cho mình kém một chút mất mạng. Muốn nói không sợ, ai mà tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.